Tiếp Thiên Vận, chương 330, Kim Cương. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Tề phu nhân, ta trên trán nhiều mấy đầu hắc tuyến, cái này tề phu nhân não bổ năng lực quá mạnh, về sau nói mỗi một câu, xem ra muốn bao nhiêu cân nhắc mấy lần mới được. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Mẹ, mẹ, đại bá mới là ta cha ruột à? Tiểu chất tử hợp thời một câu trực tiếp đem ta cả người đều hủy. Bên ngoài truyền đến thứ gì cho đập nát thanh âm, đoán chừng là tề phu nhân tức nổ tung. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Im ngay, Chu Tuyền ngăn lại tiểu chất tử. Tiểu chất tử lập tức là nhìn ta ủy khuất khóc lên, tình huống này hắn không chừng muốn nhận cha. Sớm biết không nên cho hắn ăn kẹo, cái này điểm ấn tượng thêm quá nhiều, ta nhảy hoàng hà sợ cũng không sạch sẽ nha. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hạ Nhất Thiên, đi với ta một chuyến đi. Chu Tuyền thần sắc âm tối xuống, tay áo hất lên, siêu một chút liền hướng ta bay tới. Tức phụ tỷ tỷ bỗng nhiên kéo góc áo của ta, ta vừa lấy ra phất trần, mà tả thần vừa mới phải cứu ta, ta liền cho một con bàn tay vô hình nắm, ta hồn phi phách tán, ta đã không nhớ rõ bao lâu xuống dốc nhập trên tay người khác. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Chu Tuyền tiểu biểu muội quá lợi hại, nói làm liền làm. Cứu, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hạ Nhất Thiên, khuyên ngươi chớ lên tiếng. Ép ta, ra tay sẽ không nhẹ. Đoạn mất một cái tay, ta tin tưởng người khác sinh hoạt cũng giống vậy có thể qua xuống dưới. Chu Tuyền lạnh lùng nói. Đại mi dọa đến mặt không quỷ sắc, hóa thành một đạo bạch hồng, chạy tới gọi tề phu nhân. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Chu Tuyền lại không để ý tới đại mi, nghiêng đầu qua nhìn về phía tả thần. Tả thần, ta sẽ không giết hắn, nhưng không có nghĩa là ngươi có thể bởi vậy thủ được thanh hoàng. Đem con trai ta trả lại cho ta. Chấm, tả thần cười lạnh một tiếng, tay nhất câu, liền đem tiểu chất tử thả, còn từ trong ngực lấy ra gai xương, ném trả tiểu chất tử, việc này hắn không thể trêu vào, làm quỷ cùng làm người đồng dạng, đều phải để lại một tuyến, bằng không ngày sau gặp mặt nhưng chính là cùng chết. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Thúc thúc, ngươi dám buộc thúc thúc ta. Chấm, chính bước ngoặt nguy hiểm, Trịnh Khinh Linh cùng một trận gió đồng dạng xuất hiện trực tiếp ngăn ở thành hoàng cửa phủ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Chu Tuyền nhíu mày mắt nhìn Trịnh Khinh Linh, sắc mặt nhiều phân ngưng trọng. Tiểu cô nương, đừng quá hướng động, ta chỉ là muốn cùng thúc thúc của ngươi nói chút chuyện, nói xong cũng đi, nếu như ngươi động một cái, thúc thúc của ngươi coi như thụ thương. Chu Tuyền âm u nói. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đông, thùng thùng, ba lần, ta không cho phép ngươi uy hiếp thúc thúc. Trịnh Khinh Linh trực tiếp đánh tan Chu Tuyền quỷ thủ, tròn vo trên mặt một bộ bất mãn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ta cơ hồ không thấy rõ Trịnh Khinh Linh là thế nào ra tay, cái này tiểu nữ thi vương quá lợi hại, trách không được có thể nhẹ nhõm đánh thắng tiểu chất tử. Chu Tuyền cũng sửng sốt một chút, ba quyền trực tiếp đánh tan quỷ thủ, điều này không khỏi làm cho nàng chú mục, nhìn về phía Trịnh Khinh Linh hai con nắm đấm trắng nhỏ nhắn, nàng lập tức rõ ràng vấn đề. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Kim Cương thi vương. Chu Tuyền sắc mặt âm trầm xuống. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ta sướng đến phát rồ rồi, cái này tiểu thi vương quá đáng yêu, so tiểu chất tử còn manh. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Chu Tuyền, có lời gì ở đây nói đi, bên ngoài còn có hơn 10 vị thi vương đâu, nếu như ta nghĩ, ngươi là đi không ra nơi này. Ta mặt đen lên nói, cái này Chu Tuyền quá không tuân quy củ, tùy tâm sở dục, thật sự cho rằng hết thảy tại trong khống chế đi. Hừ, Đại Long huyện Thành Hoàng, bản phu nhân không biết ngươi cùng Hạ Nhất Thiên có cái gì khó lấy mở miệng đi qua, nhưng bây giờ hắn nếu không muốn cùng ngươi đi, ngươi cũng không thể lấy lực bức hiếp, cái này có chút không hợp quy củ, tình yêu không phải mua bán, cường mua không được, còn phải xem ngươi tình ta nguyện, đi thôi, xem ở ngươi cùng hắn tình cũ một đoạn, bản phu nhân cũng không làm khó ngươi. Tề phu nhân mang theo 10 cái thi vương đứng dậy, trước đó nàng là có chút không thích tranh giành tình nhân, cho nên trực tiếp rời đi, lần này không biết đại mi nói với nàng cái gì thế mà đem nàng lừa gạt trở về, còn bắt đầu giúp ta nói lên lời hữu ích đến, có thể mấu chốt cái này tha thứ ta tình cũ làm sao tới. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, ta cũng là say, chừng mắt liếc đại mi cũng không biết cái nào học được cái kéo tay, cho ta bày một chút, ta dùng sức nắm tóc, cái này hiện đại hóa ô nhiễm vẫn là quá lợi hại. Chu Tuyền, muốn làm gì trực tiếp bày ra, có thể hợp tác không giữ quy tắc làm, không thể hợp tác bát bồn quăng xuống đất hết, chúng ta soát cùng chết, ta không nghĩ lại đoán ngươi làm cái gì, ngươi muốn binh làm cái gì, đánh Tân huyện Thành Hoàng làm gì. Tùy cơ ứng biến, luôn có cái đối ngươi tốt lý do ngươi mới có thể làm a. Ta nhíu nhíu mày, lần này ta xem như thấy rõ cái này Chu Tuyền, không từ thủ đoạn, liền đối ta đều là như thế, chớ nói chi là những người khác. truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ha ha, Hạ Nhất Thiên, ngươi đến cùng muốn hay không cứu bà? Nếu như muốn cứu, ngươi liền nghe ta. Chấm, Chu Tuyền cũng hơi tức giận. Nghe ngươi, đem hơn vạn âm binh đưa đến dẫn Phượng Trấn, sau đó một lần nữa huyết tế. Ngươi lần trước hành sự lỗ mãng, giáo huấn còn chưa đủ khắc sâu a, hơn vạn nha. Bà ngoại sẽ nguyện ý ngươi dùng tới vạn sinh linh, đi cứu một mình nàng. Nếu như không phải bà ngoại còn sống, liền ta chỉ sợ cũng sẽ không đứng ở chỗ này. Ta nhớ tới trước đó dẫn Phượng Trấn sự tình, đối đầu vạn âm binh biến mất đến bây giờ chính mình còn cảm giác sâu sắc tội ác ngập trời. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Chu Tuyền khẽ cắn môi, trầm mặc lại, nhưng rất nhanh nàng lại nắm chặt nắm đấm. Lần này tuyệt đối sẽ không sai. Ta đã xin cao nhân giúp ta, có thể mưu đồ Huyết Vân Quan người cũng không ít, cũng không đủ binh lực, cũng ngăn không được bọn hắn. Hiện tại ta muốn chính là binh lực, người cao nhân chính là Lý Phá Hiểu. Để Lý Phá Hiểu một lần nữa phong quan tài đại nghiệp, vẫn là phải đem ta điền vào Huyết Vân Quan, đem bà ngoại đổi ra. Ta lần này cũng có chút không nhịn được quát. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Chu Tuyền ngơ ngác một chút, rất nhanh liền nhăn nhăn nguyệt mi. Có phải là Lý Phá Hiểu chuyện không liên quan tới ngươi, đến lúc đó ta tự có biện pháp của ta, để ngươi lấp quan tài chẳng lẽ không nên a? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngươi làm hại cả nhà của ta đều chết oan chết uổng, hại bà ngoại kéo tiến Huyết Vân Quan trong sự tình, hại nhiều như vậy người cửa nát nhà tan, thật làm cho ngươi lấp Huyết Vân Quan cứu ra bà, chẳng lẽ ngươi cảm thấy ủy khuất? Ta không khỏi khổ cười ra tiếng, Chu Tuyền rốt cục nói ra tiếng lòng của mình, ta vẫn luôn liền tin phụng nhân mạng do ta không do trời, có thể đi trên con đường này, thế tất cũng lấp kín vô số thi cốt, không nhảy tới, liền muốn uổng mạng tại chỗ, có thể nhảy tới, cũng đem tử vong vô số, ta lại có thể thế nào? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Chu Tuyền hận ý quá mức nồng đậm, thậm chí tàn khốc ta gấp 10 gấp trăm lần, làm việc bởi vậy chưa từng chú ý bất luận cái gì, vì đạt được mục đích không từ thủ đoạn, mà ta cố gắng đi duy trì vi diệu cân bằng, đã không muốn thương tổn cùng vô tội, lại không nghĩ liên lụy bất luận kẻ nào, thường thường tay chân tự buộc như dẫm trên băng mỏng. Chu Tuyền, ta sẽ đi lấp Huyết Vân Quan, nhưng cho ta chút thời gian, ta đã sắp nghiên cứu ra khống chế Huyết Vân Quan biện pháp, ta khẳng định cùng ngươi cùng một chỗ cứu ra bà ngoại đến, mọi người tề tâm hợp lực, không thể so với đấu tranh nội bộ muốn tốt a. Nhớ tới bà ngoại, nhớ tới hết thảy sự cố đều dẫn ta ngũ âm chi thể mà lên, ta đã làm tốt lấp Huyết Vân Quan chuẩn bị. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tốt, ngươi có lấp quan tài chi tâm, ta cũng sẽ không thái quá làm khó dễ ngươi, Huyết Vân Quan ngươi đến lấp, ta chỉ cần bà ngoại còn sống ra, nàng đã cứu ta, ta cũng tương tự muốn đi cứu nàng, mà ngươi lại là hết thảy kẻ cầm đầu, hết thảy đều là ngươi hẳn là đi làm, hiện tại cho ngươi một chút thời gian lại như thế nào? Chu Tuyền lạnh lùng nói, cái này cũng trách không được nàng, bà ngoại đối nàng có ân, ta lại cùng nàng gián tiếp có thù. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Vậy liền một lời đã định đi, hy vọng ngươi đối thi binh rất nhiều, đừng hơi một tí liền lấy ra làm pháo hôi, lại có một lần, cái này ước định chính là rỗng tuếch không làm được số. Ta lạnh lùng nói, hừ, Chu Tuyền nhẹ hừ một tiếng, lôi kéo tiểu chất tử đi ra thành hoàng phủ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, tiểu chất tử một hồi nhìn xem Chu Tuyền, một hồi nhìn xem ta, lấm la lấm lét không biết đang suy nghĩ cái gì, nhưng chỉ cần khắc đột nhiên đem đại bá xưng hô đổi thành cha là được, ta không chịu đựng nổi. Chu Tuyền sau khi đi tề phu nhân lo lắng đi tới nhìn ta thương thế trên người. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, như thế nào, có thể có thụ thương, ủy khuất ngươi, tề phu nhân biết chuyện đã xảy ra, đối ta bị liên lụy hơi cảm thấy đến không có ý tứ, nếu không phải mình nữ nhi tới cũng nhanh, không chừng ta liền muốn bắt đi. Không có việc gì, ta vội vàng lui một bước, loại này phúc khí ta vô phúc tiêu thụ nha, coi như dáng dấp cùng thần tiên đồng dạng, đó cũng là thi vương không phải. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, thật xin lỗi, đều là ta vừa rồi cho tiện nhân kia che đậy, mới có thể hãm ngươi tại trong nguy cấp, đại mi đã nói với ta sự tình đại khái, thì ra lại có như vậy long đong, ngươi không trách bản phu nhân được chứ. Tề phu nhân một bộ dáng vẻ ủy khuất, cái này tiểu nữ nhân tư thái triệt để đem ta sợ choáng váng, ta lại lui hai bước chừng đại mi một chút. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, đại mi có chút muốn cười không dám cười dáng vẻ cuối cùng liền chảy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tận kẹp mỗi ngập, Chu Tuyền rời đi sau liền lui binh, cũng coi là tới cũng nhanh đi cũng nhanh, dù sao nàng cũng sợ hãi xảy ra chuyện gì, để cho ta đem thi binh bắt cóc thực lực này liền hàng một nửa. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Hạ Nhất Thiên, người có muốn hay không cùng tề phu nhân lưu ta hai ngày này? Tân huyện so Lâm huyện tốt hơn nhiều, sơn thanh thủy tú, địa phương cũng rất lớn, nghĩ muốn dùng cái gì cùng ta nói một tiếng là được, xem như cảm tạ ngươi giúp ta giải quyết nguy cơ. Tả thần hỏi, tả thần hẳn là sợ hãi Chu Tuyền đi mà quay lại, cho nên muốn lưu ta 2 ngày áp trận, ta nghĩ nghĩ, liền đáp ứng xuống, dù sao ta còn có chút sự tình phải làm. Không có vấn đề, còn có một số tỉ mỉ sự tình cùng ngươi thảo luận dưới, nhà ta thôn thần quỷ vương, huyết vân quan kỹ càng muốn hỏi điều gì. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, muốn biết cái gì ta đều sẽ nói cho ngươi biết. Tả thần cũng không có khách khí, việc này cũng không có gì không thể nói. Ta bởi vậy lưu lại, thuận đường tu luyện dưới, dù sao mấy ngày kế tiếp đều không có tu luyện, còn tiếp tục như vậy ngày tháng năm nào mới có thể nhập đạo. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Sau đó cùng tề phu nhân, đại mi cùng một chỗ mượn cư thành hoàng phủ trang viên, ta mỗi ngày ngoại trừ tất yếu tu luyện, còn viết một chút vật liệu tờ đơn, kém quỷ tiến đến mua sắm. Tả thần vì giữ lại ta, không đáp ứng, ngoại trừ giúp ta bốn phía thu nạp vật liệu, còn giúp ta nghe ngóng một chút bảo vật tin tức ta cũng vui vẻ đến nhẹ nhõm, cái này mấy ngày trong ta tu vi tiến bộ rất lớn, tại cái nào đó ban đêm trong tu luyện ta rốt cục đột phá tầm đạo hậu kỳ, đến tầm đạo đỉnh phong trình độ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Thuận tiện còn đem sư huynh giao cho ta pháp thuật mới cũng nghiên tập một lần, sử dụng lên không thành vấn đề, chỉ là có chút nghi nan còn cần lên dương gian thời điểm hỏi một chút sư huynh. Mấy ngày tả thần cũng tới nhiều lần, ta hỏi tân huyện lôi ra cháy sự tình, thuận tiện tìm hiểu nguồn gốc tìm được lôi ra mới địa chỉ, chuẩn bị vừa lên dương gian liền đi đòi hỏi vật liệu. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Mà từ hoàng môn khoảng thời gian này chờ không được tần bảo ứng nên rời đi tân huyện, ta đưa tiễn đại mi cùng tề phu nhân, cũng cáo biệt tả thần, liền mượn hoàn dương đạo về dương gian tiếp tục ta mạo hiểm. Giao diện cho điện thoại, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, cách chương.